Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393: Giả hồ đồ Pisco. Tùy tiện ứng phó xong Conan, bảo đảm cảnh sát rời, Pisco cũng không có gặp đến bất kỳ người hoài nghi sau. Shirakawa Yu rời đi hồi tưởng hội, tìm tới một lượng hào hoa Yuxi thương vụ. Hắn cầm căn thanh sắt, dùng phân tích năng lực cậy ra khóa, kéo mở cửa xe tự mình tự ngồi ở ghế sau. Chính mình giúp Pisco nhiều như vậy không thể uổng phí giúp. Tiếp đó, cũng nên từ trên người đối phương thu lấy một ít báo lại. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa xe, Pisco đi tới xe phụ cận, nhìn chung quanh một chút, chậm rãi nhấn chìa khóa xe, ngồi vào chỗ ngồi điều khiển, chút nào không nhận ra được cái gì dị dạng. Thậm chí trong lòng hắn còn ở lâng lâng nghĩ có kia xoa sơ loại này tuổi trẻ tinh anh trợ giúp. Hắn lần này ám sát nhiệm vụ có thể nói phi thường thuận lợi. Cảnh sát căn bản không có nhìn ra đèn treo dây xích đấu súng dấu vết không nói. Thậm chí liền ngay cả đối với hiện trường khách soát người kế hoạch đều không có. Vẻn vẹn là bắt được hai cái không biết cái nào đụng tới kẻ thế mạng liền vội vã thu đội. Có đủ hồ đồ. Nghĩ như vậy, Pisco có chút ung dung nở nụ cười. Không biết chính hắn cũng là 50 bước cười 100 bước. Sau đó, hắn vừa mới chuẩn bị từ trong quần áo khâm lấy ra hung khí súng lục, giấu ở trong xe, nhưng cảm giác sau gáy bỗng nhiên bị một cái lạnh lẽo đồ chơi đứng vững. Nhất thời, Pisco sợ hết hồn, lại có thể có người có thể thần không biết quỷ không hay, giấu ở hắn trong xe tập kích hắn. Trong lòng kinh hãi, hắn theo bản năng liền nghĩ móc súng lục ra phản kháng. Có thể chưa kịp bắt được chuôi thương, liền nghe đến phía sau truyền đến soạt soạt một tiếng viên đạn lên đạn âm thanh. Thanh âm này đối với hắn mà nói được cho quen tai. Không nghi ngờ chút nào, lộn xộn nữa chính mình nhất định sẽ đầu nở hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Pisco tay thành thật hạ xuống. Hắn không quá kinh hoàng, ngược lại rất nhanh lộ ra bình tĩnh vẻ mặt, dương mắt đến xem trên thủy tinh xe theo kính chiếu hậu. Ở nơi đó có thể nhìn thấy, uy hiếp tính mạng hắn, là một cái xinh xắn bỏ túi súng lục, mà súng lục chủ nhân, là một cái ăn mặc màu đen nhàn nhã âu phục, trên mặt mang theo ý cười nam nhân trẻ tuổi. Thấy rõ đối phương tướng mạo trong nháy mắt, Pisco không khỏi trợn mắt lên, thất thanh nói, kia xoa sơ. Pisco nhìn Shirakawa user súng nhắm ngay chính mình, không chút nào đùa giỡn ý vị vẻ mặt, không nhịn được hơi kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Kia xoa sơ không phải nên giúp hắn mới đúng không? Hiện tại nhiệm vụ kết thúc sau đó, trái lại triển lộ ra nghĩ muốn diệt khẩu như thế thái độ. Là có ý gì? Pisco hoàn toàn không làm rõ được tình hình. Ở Pisco nghi ngờ không thôi nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu một phái ung dung mỉm cười lên. Yêu, Pisco, còn nhận thức ta đây. Chuyện này, tốt xấu chúng ta trước cũng có chút lui tới. Ta làm sao sẽ dễ dàng quên đây. Pisco ăn không quá chuẩn Shirakawa Yu ý tứ, chỉ có thể trước tiên nhắm mắt nói tiếp. Ở sơ lược làm trầm ngâm sau, hắn lại hỏi, có điều, kia xoa sơ, ngươi đây là ý gì? Tổ chức hẳn là phái ngươi đến lược trận đi. Nếu hiện tại ám sát nhiệm vụ đã thành công. Chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong Shirakawa Yu ha ha một tiếng. Ngữ khí cất cao, che lại tiếng nói của hắn. Thật sự có mặt nói a, bằng hữu của ta, ngươi cho rằng ám sát thành công là nhờ ai ban tặng đây? Ây, chấm ngoặc kép, Pisco hơi sững sờ, thấy hắn này tấm chậm chạp dáng vẻ. Shirakawa Yu có chút tiếc nuối cùng khinh bỉ lắc đầu một cái. Sau đó dùng một cái tay khác luồn vào trong vạt áo, móc ra Pisco dùng qua khăn tay, cùng với màu da cam đầu đạn cùng vỏ đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, thấy này, Pisco trên mặt đầu tiên là hiện ra thần sắc mờ mịt. Có điều tại hạ một cái trong nháy mắt, hắn liền như là hiểu được cái gì giống như, bừng tỉnh mà ngộ, hoàn toàn biến sắc. Shirakawa Yu cười lạnh, đem đầu đạn không nhẹ không nặng gầy tại hắn sọ não lên. Ha ha, ở trong bóng tối nổ súng, đem đèn treo đánh xuống đập chết mục tiêu. Trong lúc vì lửa súng không đưa tới những người khác chú ý, cùng với tiêu trừ khói thuốc súng phản ứng, còn cố ý cho súng lục bao tầng màng plastic ở ống hãm thanh lên che tầng khăn tay. Ngoặc kép, có thể nghĩ ra như vậy sứt sẹo ám sát phương thức. Pisco, toàn trong tổ chức phòng chừng chỉ có ngươi có thể vô dụng như vậy. Ta thực sự là không hiểu. Mục tiêu của ngươi lại không phải cái gì vật lộn vô địch hình người cao đạt. Tại sao muốn dùng như thế rườm rà phương thức ám sát? Hắn miệng lưỡi lưu loát châm biếm cái không dừng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Pisco nghe những này, sắc mặt khó coi, nói không ra lời, cũng không dám nói lời nào. Một lúc lâu, các loại Shirakawa Yu nói xong, mới yếu ớt bỏ ra một câu. Có thể chỉ ít kết quả là tốt. Kia xoa sơ, chấm ngoặc kép, Nomiguchi Shigehiko bị ta giết. Cảnh sát cũng không tìm được bất kỳ chứng cớ nào. Hai chúng ta tình cảnh đều rất an toàn. Ta có thể tiếp tục ngồi ở vị trí của ta lên. Mà ngươi có thể đi trở về báo cáo kết quả. Tranh công lĩnh thưởng, không có tìm được bất kỳ chứng cớ nào. Shirakawa Yu lắc đầu một cái. Suýt chút nữa không vui lên tiếng đến. Ngươi cũng thật là già hồ đồ a. Pisco, ngoặc kép, ngươi mặt phỏng chừng lập tức sẽ xuất hiện vào ngày mai báo sáng. Còn có cái gì dễ bàn? Pisco nghe vậy, có chút không rõ trợn mắt lên. Báo sáng, ngươi đang nói cái gì? Hại, chính mình xem một chút đi. Shirakawa Yu lấy điện thoại di động ra, điều ra một đoạn video, đặt ở Pisco có thể nhìn thấy góc độ. Ở mông lung hình ảnh bên trong, hắn nhìn thấy quay chụp hình ảnh, chính là phát hình đoạn phim thời điểm hắc ám hội trường. Có thể nhìn thấy rất nhiều không nhận rõ ai là ai bóng người tích góp động. Qua vài giây, hình ảnh bên trong đột nhiên sáng vài lần không ngừng, tựa hồ là máy quay phim mở ra đèn flash chụp hình. Rõ ràng vỗ tới hiện trường một cái nào đó hình ảnh, mà ở mảnh này sáng rực rõ ràng hình ảnh bên trong. Có thể thấy rõ, hắn lén lén lút lút nghiêng người, cao nhấc cánh tay, hướng đèn treo phương hướng mở ra một thương. Bất kể là động tác vẫn là tướng mạo, đều rất rõ ràng, cho tới ma xui quỷ khiến bên dưới, tạo thành một bộ hoàn mỹ nổ súng đặc tả màn ảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Pisco triệt để há hốc mồm, đang nhìn đến hình ảnh bên trong chính mình đần độn nổ súng thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy có điện lưu chảy qua chính mình thân thể. Thần kinh trong nháy mắt trở nên hết sức căng thẳng. Không chờ hắn môi lúng túng muốn nói điều gì, Shirakawa Yu nói đùa âm thanh liền từ phía sau truyền đến. Không sai, nhìn thấy cái này nhiếp ảnh góc độ, người ít nhiều cũng có thể đoán được. Chấm ngoặc kép, đoạn video này là do đài truyền hình vỗ tới, mà chính đang hướng về toàn Nhật Bản tiếp sóng. Làm UC tập đoàn chủ tịch ngươi, ở đây nổ súng xạ kích đèn treo, dùng, khiến, Nomiguchi nghị viên bị đèn treo trực tiếp đập chết. Ha ha, đoạn này tin tức lớn bị bạo tạc tin tức đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì? Lời vừa nói ra, liền như là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Ta, chấm ngoặc kép, Pisco lắp ba lắp bắp ta nửa ngày. Sắc mặt trắng bệch, đầy mắt đều là không thể tin tưởng. Nội tâm tích góp căng thẳng toàn bộ hóa thành tuyệt vọng. Toàn xong, đối với hắn loại này chủ ngoại, có cực cao địa vị xã hội thành viên tới nói. Giết người bị phát hiện liền triệt để xong đời. Huống chi vẫn là đài truyền hình tiếp sóng. Toàn quốc đồng bộ, vốn tưởng rằng ám sát hành động có kia xoa sơ giúp đỡ, sẽ rất thuận lợi. Kết quả, nhưng ở mấu chốt nhất bước ngoặt ra này việc bất ngờ, để cho mình toàn bộ nỗ lực đều uổng phí, cho mình đưa tới ngập đầu tai ương, cho tới kia xoa sơ, cũng đã đem lời nói đến mức cùng rõ ràng. Sự tình bại lộ, đối phương tới đây một chuyến, phỏng chừng chính là vì giết hắn diệt khẩu, chấm dứt hậu hoạn, nhắc tới cũng là châm biếm. Hắn vừa mới giết xong Nomiguchi Shigehiko, tiếp theo liền muốn đi vào Nomiguchi Shigehiko gót chân. Nghĩ tới đây, Pisco trên mặt tuyệt vọng chậm rãi bị sợ hãi thay thế được. Hắn từ kính chiếu hậu nhìn về phía Shirakawa Yu. Tiếp đó, nuốt nước miếng, lấy dũng khí, có chút run rẩy nói. Ta vì là vị tiên sinh kia làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Người không thể liền như vậy giết ta. Kia xoa sơ, nói không chắc sự tình còn có chỗ trống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.